Kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 36, làm ra vẻ là bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cổng lớn của quái vị thiên hạ, một người nam tử mỹ mạo, nam sinh nữ tướng, đang ngồi xổm một bên gặm dưa hấu, tôi tớ của hắn, Bình Hưng, một bên che dù cho hắn, một bên gạt nước mắt. Ra nhà hắn thật là càng ngày càng không có hình tượng. Ra tới rồi, Bình Hưng đột nhiên vội vàng mà chụp bả vai chủ từ nhà mình. Thủy Kinh Niên dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một người nam tử ốm yếu cực kỳ tuấn mỹ, từ quái vị thiên hạ đi ra. Thủy Kinh Niên kích động đem miếng dưa hấu gặm đến một nửa ném xuống mặt đất, liền vọt đi lên. Đồng Hương, cuối cùng tìm thấy ngươi rồi. Này, ngươi làm gì đấy? Tùy Tùng bên người Trung Ly Yêu gầm lên một tiếng, tiến lên ngăn đón. Cốt ngay, Thủy Kinh Niên một tay đem Tùy Tùng kia đẩy ra, tuy rằng nam sinh nữ tướng, thoạt nhìn tay trói gà không chặt, nhưng mấy năm nay trải qua khổ luyện, võ công của hắn cũng không tệ lắm. Ta không quen biết ngươi, Trung Ly Yêu nói, Đồng Hương, ta cũng không quen biết ngươi, nhưng chúng ta là Đồng Hương a, hello. Kitty ngươi sẽ nhận thức đi, Thủy Kinh Niên hưng phấn nói. Cái gì kỳ, Trung Ly Yêu vẻ mặt kỳ quái. Thủy Kinh Niên giống như bị người hắt cho một gáo nước lạnh, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Không phải kỳ, là hello, Kitty, mèo Kitty, hiểu không, đều nói không quen biết cái gì kỳ. Trung Ly Yêu âm thanh lạnh lùng nói, muốn tìm nữ nhân đi thanh lâu. Thủy Kinh Niên ngơ ngẩn, nếu thật là Đồng Hương, không có khả năng không tương nhận, không có ai so với hắn rõ ràng hơn sự cô độc cùng khó chịu khi xuyên qua đến dị thế. Thêu phẩm hình hoạt họa có phải xuất từ cửa hàng nhà ngươi hay không? Tự nhiên là xuất từ cửa hàng nhà ta, thế nào? Người vẽ kia đâu, vì cái gì muốn nói cho ngươi? Trung Ly Yêu hừ lạnh một tiếng, từ khi thêu phẩm hình hoạt họa thịnh hành, không biết có bao nhiêu người trong nghề tới hỏi thăm cơ mật. Hắn làm sao có thể đem cơ mật thương nghiệp để lộ ra đi? Ta cũng không phải muốn hỏi thăm cơ mật thương nghiệp nhà ngươi, ta chính là muốn gặp người nọ một lần. Không được, Thủy Kinh Niên chưa từ bỏ ý định, lại nghĩ cách đeo bám Trung Ly Yêu. Trung Ly Yêu thấy Thủy Kinh Niên khí độ bất phàm, trên người ẩn có quý khí, không giống như là thương nhân, mà tác phong hành sự rất là sạch sẽ hiên ngang, không khỏi âm thầm cảnh giác. Trung Ly Yêu bị quấy dày phiền, thực không khẩu đức nói. Người nọ đã chết, Thủy Kinh Niên tự nhiên không tin, cao mày nhìn Trung Ly Yêu rời đi. Bình Hưng, ngươi cho người đi điều tra một chút, Trung Ly Yêu gần nhất có tiếp xúc người kỳ quái nào không? Hắn cũng không tin, hắn thật sự tìm không thấy. Ra, ngài vì cái gì nhất định phải tìm người kia đâu? Bình Hưng vẻ mặt khó xử. Này cũng không phải hai đầu bờ ruộng nhà bọn họ, cho dù phái nhiều người tới cũng thi triển không dễ a. Nếu như bị Thiên Thịnh tóm được kia hậu quả thiệt tình không dám tưởng. Tìm được rồi lại như thế nào, chẳng lẽ ra ngài muốn cùng hắn làm buôn bán? Thủy Kinh Niên mờ mịt mà nhìn ngoài cửa sổ, tìm được rồi cũng chưa chắc có thể trở về, nhưng tìm được rồi tổng so không tìm được tốt hơn, ít nhất có cái đối tượng có thể nói hết tâm sự đi. Nghĩ như thế, hắn liền thầm chấp nhận, chỉ thấy hắn chí đến khí doanh mà cười. Nếu là nam ta liền cùng hắn kết bái anh em, nữ ta liền cưới nàng. Chỉ cần là có một ngụm ăn ta liền sẽ phân hắn. Nàng, một nửa, sẽ không để cho hắn. Nàng, ở thế giới tàn khốc này bàng hoàng bất lực nhậm người khi dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Thủy Kinh Niên tràn đầy đều là chờ mong, Bình Hưng mang đến một cái tin tức tốt, đương nhiên, còn có một cái tin tức xấu. Già, nô tài cha được Trung Ly Yêu gần nhất không dị động gì, chính là kết giao với Khang Vương. Sinh ý là 3 tháng trước bắt đầu. À, đúng rồi, cái thêu phẩm hình hoạt họa này nguyên lai cũng không phải cầm chức thiên hạ mở đầu, nguyên bản là một cái phường thêu nho nhỏ kêu Tú Thải phường bán trước. Thật là trời cũng giúp ta, ta liền nói, sao có thể một chút manh mối đều không có đâu. Thủy Kinh Niên hưng phấn vỗ bàn một cái rồi nhảy dựng lên. Đi, chúng ta đi Tú Thải phường tìm hiểu. Ra, không cần dò xét, bọn nô tài đã dò xét cho ngài. Bình Hưng cười nói, còn không mau nói, Tú Thải phường trưởng quầy nói, là một tiểu thôn cô mới ra tỉnh ở hẻm Liễu Thụ đem thêu phẩm hình hoạt họa tới bán. Mới ra tỉnh, tiểu thôn cô, Thủy Kinh Niên vẻ mặt bừng tỉnh. Một cái tiểu thôn cô sao có thể sẽ vẽ tranh, không cần hỏi, nàng nhất định là xuyên qua. Thật đáng thương, nhất định là xuyên thành một cái tiểu thôn cô đáng thương, 3 bữa không đủ no, cực phẩm thân thích vờn quanh, sau đó nàng quyết định nỗ lực vươn lên, dựa vào chính đôi tay mình làm giàu. Tuy rằng Bình Hưng không biết đang nói cái gì, nhưng hắn tổng cảm thấy bộ não của gia nhà mình thật sự quá lớn. Tiểu thôn cô kia đâu? Thủy Kinh Niên thực kích động, đã chết, Thủy Kinh Niên tức giận đến ngã ngửa một cái. Đã chết, chết thật, Bình Hưng thực vui vẻ, như vậy bọn họ liền có thể hồi Thiên Thủy. Hình như là sự tình hơn 10 ngày trước, trên đường đi gặp phải ngựa nổi điên, khi đưa đến y quán liền đã tắt thở. Thân nhân duy nhất của nàng hình như chỉ còn lại một cái tẩu tử chịu không nổi đả kích cũng dùng dây thừng treo cổ. Ta không tin, Thủy Kinh Niên chưa từ bỏ ý định tự mình đi xem phường thiêu còn có hẻm liễu thụ, quả thực như Bình Hưng nói giống nhau, là cái tiểu thôn cô kia trước tiên đem hình hoạt họa ra bán, hơn nữa thật sự đã chết. Không có gì đả kích hơn so với hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn hơn nữa. Thủy Kinh Niên cả người đều ủ rũ, nằm nghiêng qua trên giường, bộ dạng không khác gì như đã chết. Ninh Khanh trở lại tiểu viện ở ngoại ô xong liền đắm chìm vào phòng bếp nghiên cứu món điểm tâm ngọt của nàng. Tống Trạc đưa tới cho Ninh Khanh một phụ nhân hơn 50 tuổi gọi là Đặng Mụ. Đặng Mụ làm thử hai món điểm tâm, Ninh Khanh nếm qua rất là vừa lòng. Quyết định đem tất cả những gì mình biết đều sẽ dạy cho nàng ấy, để nàng ấy tọa trấn ngoài cửa hàng. Ninh Khanh vội đến chân không chạm đất cũng không để ý tới Tống Trạc cũng vội đến chân không chạm đất. Hắn phải suy nghĩ biện pháp đem Thiên Kiều Bách Hà đồ lấy lại về a. Tống Trạc sợ quá gấp gáp sẽ khiến cho Thẩm Thành Cung hoài nghi, hoãn vài ngày liền đi tìm Thẩm Thành Cung. Tống Trạc thực biệt nữ, hắn không nghĩ Thẩm Thành Cung biết sự thật về Thiên Kiều Bách Hà đồ, bởi vì lần trước hắn nhìn thấy Thẩm Thành Cung đem Thiên Kiều Bách Hà đồ treo ở trong phòng ngủ. Nghĩ Thẩm Thành Cung buổi tối mỗi ngày đều nhìn Khanh Khanh nhà hắn trước khi ngủ, Tống Trạc miễn bàn nhiều khó chịu, chính hắn còn không có cái đãi ngộ này đâu. Thành Cung, chúng ta giống như đã 3 tháng không có chơi cờ. Tống Trạc nói, Thẩm Thành Cung cười rót rượu cho hắn, vậy đến chơi một ván, lần trước ngươi chiếm ta tiện nghi, lần này nếu là ngươi thua thì phải đến cho ta cái điểm có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khang Vương Phủ của ta có cái gì mà Thần Vương Phủ của ngươi không có sao? Bất luận đắt rẻ sang hèn, ta thắng liền từ trong phòng ngươi lấy đi một vật. Được, chơi một ván xong, Thẩm Thành Cung đại bại. Tống Trạc hưng phấn mà chạy vào phòng ngủ của Thẩm Thành Cung lấy tranh, đang nhìn đến vách tường nguyên bản treo Thiên Kiều Bách Hà đồ lại trống rỗng, Tống Thế Tử không bao giờ có thể bình tĩnh nữa. Tranh đâu, cái gì tranh, chẳng lẽ ngươi là muốn lấy Thiên Kiều Bách Hà đồ? Thẩm Thành Cung sừng sốt khóe miệng vừa kéo. Này uy Tống Trạc, ta liền nói ngươi hôm nay như thế nào cổ cổ quái quái, ngươi không cần nói cho ta, ngươi đánh một vòng lớn như vậy chính là vì phải đem bức họa kia đi về. Tống Trạc ha hả, Thẩm Thành Cung khóe miệng vừa kéo. Ngươi muốn lấy trở về cứ việc nói thẳng ra, ngươi có thể lại làm ra vẻ sao? Tống Trạc, ra làm ra vẻ ngươi cũng đều không hiểu. Không treo bức họa kia hỏng rồi, đang để ở Mặc Bảo Cư tu sửa. Tống Trạc ha hả a, đứng lên liền đi ra ngoài, Thẩm Thành Cung đầy mặt đều là hắc tuyến, đây là tình huống như thế nào? Tống Trạc tới Mặc Bảo Cư, đem Thiên Kiều Bách Hà đồ bắt được trong tay, mới nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mỹ mãn mà về nhà. Thẩm Thành Cung buổi tối nằm đến trên giường, trằn trọc ngơ ngác mà nhìn một khối vách tường trống không kia, không có bức họa, hắn tổng cảm giác cả người không được tự nhiên. Thôi, bất quá chỉ là một bức họa, về sau lại lừa gạt Tống Trạc vẽ cho hắn một bức càng đẹp hơn là được. Cách chương.